Thiết huyết đại minh, chương 397-2, Lý Định Quốc 2. Góc truyện audio.com. Nam Dương, Bộ Tư lệnh Mặt trận Liễu Khinh Yên cầm tình báo của giáo Đường Bạch Liên giáo các nơi truyền đến đi vào phòng của Liễu Như Thị, nói: "Như Thị muội, tình báo của đường khẩu các nơi Sơn Tây, Thiểm Tây, Tứ Xuyên đều đã tập hợp lại rồi." Liễu Như Thị đang nhìn bản đồ, ngẩng đầu lên, vui vẻ nói: "Ồ, có tình báo của nơi nào?" Liễu Khinh Yên nói: "Ngô Tam Quế ở Sơn Tây án binh bất động, xem ra cũng không định thừa cơ hội này xuất binh. Đây cũng là chuyện nằm trong dự liệu." Liễu Như Thị khẽ vuốt cằm nói: "So với hai tên thảo khấu Lý Tự Thành và Trương Hiến Trung này, Ngô Tam Quế là xuất thân con nhà tướng, vừa giảo hoạt vừa không dễ đối phó. Tên này dù sao cũng từng là quan tổng binh của triều đình, năm xưa lúc trấn thủ Liêu Tây là chướng ngại kiến nô khó có thể vượt qua." Liễu Khinh Yên nói, lại nói đến Lý Tự Thành. Lần này Lý Tự Thành xuất ra khoảng 20 vạn quân, chủ tướng lãnh quân là cháu của Lý Tự Thành Lý Song Hỷ, còn có đại tướng Liêu Tông Mẫn, Điền Kiến Tú cũng xuất chinh theo. 20 vạn, Liễu Như Thị nói, tổng binh lực Liêu Tặc Lý Tự Thành cũng không quá 30 vạn. Xem ra nạn đói ở Thiểm Tây đã rất nghiêm trọng rồi, bằng không Lý Tự Thành cũng không thể được ăn cả ngã về không như vậy. Còn có Trương Hiến Trung, Liễu Khinh Yên lại nói. Ngoại trừ Tần Lương Ngọc Khốn thủ Thạch Trụ thì quan quân các bộ ở Tứ Xuyên căn bản đều đã bị Trương Hiến Trung đánh tan. Lần này xuất chinh, Trương Hiến Trung phái nghĩa tử của y là Tôn Khả Vọng, Lý Định Quốc làm tướng, lãnh binh khoảng 8 vạn. Như thế thê vào cả nhân mã của Lý Tự Thành, tổng binh lực của quân giặc có gần 30 vạn. Áp lực của Triệu Tín tướng quân và Thanh Đồng quan không nhẹ đâu. Liễu Như Thị trầm ngâm một lát, khẽ vuốt cằm nói. Không nhất thiết, Liễu Khinh Yên nói, Như Thị muội nói vậy là sao? Liễu Như Thị nói, tuy rằng quân giặc có gần 30 vạn, nhưng phần lớn lại là lũ ô hợp, số có sức chiến đấu thật sự nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 10 vạn người. Hơn nữa, quân giặc còn có một nhược điểm chí mạng. Liễu Khinh Yên nói, nhược điểm gì? Liễu Như Thị nói, quân giặc thiếu đi sự chỉ huy thống nhất, bởi vì không có chỉ huy thống nhất, hai lộ quân giặc khó tránh khỏi bằng mặt mà không bằng lòng. Tính tới tính lui, quân Thiểm Tây hy vọng quân Tứ Xuyên đánh xung phong, quân Tứ Xuyên cũng hy vọng quân Thiểm Tây đánh xung phong, hai bên đều muốn chiếm tiện nghi. Kết quả chính là nghi kỵ nhau, cấu xé nhau. Thế cục Thanh Đồng quanh nhìn có vẻ nguy hiểm, nhưng kỳ thực lại không đáng lo. Liễu Khinh Yên thở phào một hơi, thoải mái nói. Hóa ra là như vậy. Huyện Huân Dương, Thanh Đồng quan. Triệu Tín đích thân dẫn một hỗn thành doanh của quân Trung ương đóng ở Thanh Đồng quan, chặt chẽ ngăn chặn đường tiến công của quân Tứ Xuyên, Thiểm Tây. Trước khi chưa công chiếm được Thanh Đồng quan, quân giặc không dám tùy tiện đông chinh. Dù sao bây giờ quân giặc đã không còn là Liêu Tặc trước kia, bọn họ cũng đã có lương thảo quân như, mà không giống trước đi đánh đến đâu thì ăn đến đấy. Tuy nhiên, việc một toán quân giặc đánh vô hồi ra sau lưng Thanh Đồng quan lại xảy ra, mang đến tai họa cho bách tính phủ Huân Dương. Mãi đến khi Hồng Nương Tử xuất lĩnh ba kỵ binh doanh của quân Trung ương đến, cục diện mới có thay đổi. Ba kỵ binh doanh này đến sẽ tạo nên uy hiếp chí mạng đối với quân giặc. Góc truyện audio.com. Quân giặc bị ép thành một cục không dám đưa những tốp nhỏ ra xung quanh cướp bóc nữa, nếu không rất dễ dàng bị kỵ binh doanh của quân Trung ương bao vây tiêu diệt. Cứ thế sẽ khiến cho quân giặc lâm vào thế cục họa vô đơn chí. Vốn dĩ, vì không tín nhiệm lẫn nhau, quân Thiểm Tây và quân Tứ Xuyên không chịu xuất ra lực lượng lớn để tiến công Thanh Đồng quan. Vì vậy đại quân đồn trú ở Thanh Đồng quan hơn nửa tháng, nhưng lại không phát động một lần tấn công nào cho ra hồn. Nhưng gần 30 vạn đại quân đóng quân ở Thanh Đồng quan, số lượng lương thảo mỗi ngày đều tiêu hao cũng không phải là một con số nhỏ. Lúc đầu, dựa vào những toán quân giặc được phái đi bốn phía cướp bóc còn có thể miễn cưỡng duy trì được lương thảo cho đại quân, dẫu sao thì bách tính huyện Huân Dương cũng trồng giống khoai lang tốt, mỗi nhà đều cất giữ mấy trăm đến cả ngàn cân khoai lang. Nhưng hiện tại kỵ binh doanh của quân Trung ương đã đến, những toán quân giặc nhỏ lẻ không dám cướp bóc xung quanh nữa, lương thực của quân giặc lập tức bắt đầu lâm vào nguy khốn. Ngoài Thanh Đồng quan, đại doanh quân giặc, Tôn Khả Vọng, Lý Định Quốc nhận lời mời vào hành chướng của Lý Song Hỷ tham gia hội nghị quân sự. Lý Song Hỷ ngồi vào ghế soái, quân sư Ngưu Kim Tinh và đại tướng Liêu Tông Mẫn, Điền Kiến Tú ngồi bên trái, Tôn Khả Vọng, Lý Định Quốc ngồi bên phải. Ánh mắt sáng quắc của Lý Song Hỷ liếc nhìn mọi người, trầm giọng nói: "Chư vị, đại quân đóng quân ở ngoài Thanh Đồng quan cũng đã hơn nửa tháng, nhưng chiến sự lại không hề tiến triển, Vạn Tuế đã đưa chiếu thư đến, chất vấn bổn soái vì sao chậm chạp không hành động. Không biết chư vị có cảm tưởng gì đối với việc này?" Mặt tướng vẫn nói câu đó, Lý Song Hỷ đang nói giữa chừng, Tông Mẫn liền chen vào. "Không giải quyết vấn đề thống nhất chỉ huy, cuộc chiến này không có cách nào đánh được. Khóe miệng Tôn Khả Vọng lập tức lộ ra một nụ cười lạnh, thống nhất chỉ huy. Nói dễ nghe nhỉ, còn không phải là muốn mượn cơ hội thâu tóm quân đội của Đại Tây Quốc hay sao? Dựa vào cái gì mà quân đội của Đại Tây Quốc phải nghe lời chỉ huy của Đại Thuận Quốc chứ? Luận kinh nghiệm lý lịch, luận năng lực, Tôn Khả Vọng y có điểm nào kém hơn Lý Song Hỷ? Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Lý Song Hỷ đã nhìn về phía Tôn Khả Vọng, ngưng trọng hỏi. Tôn tướng quân cảm thấy việc này thế nào? Tôn Khả Vọng lạnh đạm nói. Bổn soái vẫn nói câu đó, quân đội của Đại Tây Quốc chỉ có thể do tướng lĩnh của Đại Tây Quốc chỉ huy, tuyệt không thể giao cho tướng lĩnh nước khác chỉ huy. Điền Kiến Tú khiêu khích, giờ đã là lúc nào rồi mà vẫn còn hẹp hòi như vậy? Chỉ là thống nhất chỉ huy, không phải là mượn cớ thâu tóm quân đội của Đại Tây Quốc các ngươi. Chẳng lẽ ngài muốn chờ đến lúc lương thảo trong doanh cạn kiệt rồi hai nhà bị ép phải triệt binh sao? Tôn Khả Vọng, rốt cuộc là ngươi có mục đích gì? Hẹp hòi, Tôn Khả Vọng phản đối. Đại Thuận Quốc các người đã đại nhân độ lượng như vậy, chẳng bằng giao cho bổn soái thống nhất chỉ huy đi. Thối lắm, Lưu Tông Mẫn hét to. Quân Đại Thuận chúng ta có 20 vạn, mà quân Đại Tây các ngươi lại chỉ có khoảng 8 vạn, nào có cái đạo lý 8 vạn người chỉ huy 20 vạn người chứ? Ha ha, Tôn Khả Vọng cười lạnh nói. Sức chiến đấu của một đội quân không phải là dựa vào binh lực nhiều hay ít để quyết định. Góc truyện audio.com Nếu bổn soái nhớ không lầm, năm ngoái Liêu tướng quân từng dẫn 10 vạn quân xâm chiếm Hán Trung, lại bị nhị đệ ta dùng không đến 2 vạn quân mà đánh lui, bản thân Liêu tướng quân cũng bị trọng thương, lời này không phải là giả chứ? Ngươi, Liêu Tông Mẫn giận tím mặt nhảy dựng lên giống như con chó bị giẫm phải đuôi, lạnh lùng nói. Tôn Khả Vọng, có dám đấu tay đôi? Đấu tay đôi thì đấu tay đôi. Tôn Khả Vọng hô lên một tiếng trầm dục lãnh đạm nói. Bổn soái sợ ngươi sao? Nhìn thấy Tôn Khả Vọng và Liêu Tông Mẫn dương cung bạt kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh nhau, Lý Định Quốc ở bên cạnh đã sớm cau mày. Mắt thấy thế cục sắp mất đi khống chế, Ngưu Kim Tinh đành phải ra mặt can ngăn. Đủ rồi, Liêu tướng quân, Tôn tướng quân, đối đầu với cường địch các ngài không lo nghĩ làm sao để giết địch lại nghĩ đến việc đánh nhau, đây là việc làm gì hả? Ngưu quân sư, chư vị tướng quân, Lý Định Quốc không kìm nổi bước ra khỏi hàng ôm quyền nói. Mà tướng phụng quân lệnh của nghĩa phụ xuất quân đến đây, thật sự là đến để trợ chiến, không phải đến để cãi nhau. Nếu hai quân Đại Thuận, Đại Tây đã vì một chuyện thống nhất chỉ huy mà không thể nhất trí, mà tướng có một đề nghị, không biết có nên nói ra hay không? Tôn Khả Vọng thoáng chốc cao mày, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Lý Định Quốc, hiển nhiên là trách Lý Định Quốc nhiều chuyện. Lần xuất chinh này mặc dù Lý Song Hỷ là chủ soái trên danh nghĩa, nhưng ai cũng biết Ngưu Kim Tinh có địa vị rất cao trong quân Đại Thuận, có lúc vẫn phải nhờ lời nói của Ngưu Kim Tinh định đoạt. Lập tức Ngưu Kim Tinh hỏi. Không biết Lý tướng quân có cao kiến chi? Cách chương.